Mặc dù bọn họ đã biết nhau vài năm, nhưng đối với Minh Triệu cô ấy không hiểu rõ lắm. Năm đó cô chỉ làm trợ lý cho Kỳ Duyên vài tháng, đột nhiên phải ra nước ngoài du học trở về lại trở thành người đại diện. Ban đầu cô và Tina còn xem Minh Triệu là đối thủ cạnh tranh, hiện giờ lại cảm thấy buồn cười. Năm đó Tina quấy vũng nước đục Kỳ Ân, sau đó bọn họ mới hiểu. Từ trước đến nay Nguyễn Tổng không thích trợ lý can thiệp vào chuyện riêng của anh, Tina không cẩn thận vượt qua ranh giới. Cho nên mấy năm nay Man Kỳ vẫn luôn lấy chuyện của Tina để nhắc nhở bản thân. Minh Triệu gõ cửa phòng làm việc, tôi vào trước có thời gian tán gẫu tiếp. Kỳ Duyên vẫn đang trong giai đoạn cuối của cuộc họp video, anh ngẩng đầu lên liếc nhìn Minh Triệu, lại tiếp tục cuộc họp. Minh Triệu không lên tiếng, nhẹ nhàng đi đến trước bàn làm việc chẳng qua chỉ nhìn anh. Kỳ Duyên vẫn ăn mặc như thường, áo sơ mi màu xám nhạt, thắt cà vạt màu đen, nhiều năm như vậy cô nhìn vẫn không chán. Kỳ Duyên trầm giọng nói, vào kỳ nghỉ hè gia tăng tuyên truyền chiếu phim trên Internet liên kết với các rạp lớn. Còn có kéo dài kinh doanh ảnh thị đồi Nam một tháng. Chờ anh nói xong, hội nghị kết thúc, Minh Triệu khẽ mỉm cười. Sao muốn kéo dài ảnh thị một tháng? Kỳ Duyên đứng dậy, sắp xếp cho dân cư gần đó xong đã. Minh Triệu suy nghĩ một chút, ảnh thị mở cửa kinh doanh, kinh tế đồi Nam cũng sẽ được kéo theo, đến lúc đó bọn họ có thể tổ chức buôn bán. Kỳ Duyên gật đầu, đúng vậy, căn nhà trước kia của em, anh đã cho người xây thêm 2 tầng lầu. Minh Triệu kinh ngạc không thôi, đó là nơi mà cô đã sống từ nhỏ. Mặc dù phòng ốc đã sớm không ổn, chẳng qua chủ yếu là tình cảm. Thật ra em không phải là người đồi Nam, mấy tháng em trưởng thành, ba dẫn em rời đến đồi Nam, nói đúng ra không phải là người đồi Nam. Kỳ Duyên hỏi, không nghe em nhắc đến, sao lại rời đến đồi Nam? Anh đi đến bên cạnh cô, dắt tay cô cùng nhau đứng trước cửa sổ sát đất. Em đoán có lẽ ba muốn cách xa nơi khiến ông đau khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Duyên cũng nhớ đến, mấy năm nay, dường như cho đến bây giờ Minh Triệu chưa từng đề cập đến chuyện tảo mộ mẹ cô. Minh Triệu thở ra một hơi, xoay người ôm lấy eo anh, mặt cọ sát vào áo anh. Cô có thể cảm giác được lồng ngực anh truyền đến hơi nóng, cô càng ngày càng lưu luyến lồng ngực của anh rồi. Sao thế, phiền lòng, bởi vì chuyện của Kỳ Ân và Tống Văn Dịch, cô níu lấy áo anh, không nói gì. Kỳ Duyên ôm vai cô, chiều nay Kỳ Ân đã đến tìm em rồi hả? Minh Triệu ngẩng đầu lên, không gạt được anh điều gì. Đúng vậy, toàn bộ đều nói về chuyện của cô ấy và Văn Dịch, hiện giờ fan của Văn Dịch trầm ý vô cùng. Em chuẩn bị làm thế nào? Đây là chuyện của hai người bọn họ, em chỉ có thể xử lý công việc cho Văn Dịch. Về tình yêu của hai người, cái này phải xem tự bọn họ giải quyết thế nào thôi. Nhưng mà em không ngờ, hai người này lựa chọn như vậy. Bao nhiêu người vì danh lợi không chừa thủ đoạn nào, tình yêu đã trở thành hư vô mờ mịt từ lâu. Kỳ Ân bị fan của Tống Văn Dịch mắng vô cùng thảm, nhưng lần này cô ấy lại không hề phản kích. Ai, Kỳ Duyên nhíu mày, đừng nghĩ phức tạp thế. Dường như kể từ khi cô sinh con xong, thì bắt đầu đa sầu đa cảm. Minh Triệu nghe anh nói, anh có cách gì à? Kỳ Duyên lấy ra một tấm thiệp màu đỏ từ trên bàn. Minh Triệu nghi ngờ, ai sắp kết hôn ư? Kỳ Duyên ý bảo cô mở ra xem thử. Minh Triệu từ từ mở ra, không che giấu được kinh ngạc. Mạc Dĩ Hằng đính hôn. Chưa từng nghe tên đàn gái, vậy anh ta và Hân Nhiên không phải là, Kỳ Duyên nương theo lời nói của cô, ngày mốt ở khách sạn Crystal, Minh Triệu thở dài một hơi, Hân Nhiên và Mạc Tổng dây dưa 3 năm, không ngờ cuối cùng cô dâu không phải là cô ấy. Nếu tuôn ra tin tức này, có thể phân tán sự chú ý ra khỏi chuyện của Tống Văn Dịch và Kỳ Ân rồi. Kỳ Duyên nắm chặt tay cô, buổi tối cùng nhau đi, em, chẳng lẽ em bảo anh dẫn Hoài Trang đi, em lấy thân phận gì mà đi. Mạc Dĩ Hằng không có phát thiệp mời cho em đâu. Kỳ Duyên cười nói, em nói thử xem, đương nhiên là bạn gái của anh. Vẻ mặt Minh Triệu co rút, anh Nguyễn, em không muốn có xì căng đan với anh đâu. Gần đến giờ tan việc Man Kỳ đi vào, Minh Triệu vẫn chưa đi mà ngồi trên ghế salon xem mấy bộ phim gần đây mà Hoa Hạ sắp quay. Man Kỳ giao giấy tờ cho Kỳ Duyên. Kỳ Duyên nói, ngày mốt tôi phải đi tham gia hôn lễ, ngày mai giúp tôi chuẩn bị một món quà, rồi giúp Minh Triệu chuẩn bị lễ phục cô ấy đi cùng với tôi. Công ty có chi phí sắp xếp trang phục Kỳ Duyên công tư như vậy, ngược lại người khác không đoán ra quan hệ của hai người. Minh Triệu xem xong kịch bản, Man Kỳ tôi đi với cô. Lúc hai người đi ra, Man Kỳ nói, chuyện của Kỳ Ân đã được giải quyết. Minh Triệu nhún vai, cô xem tôi cũng đến tìm Nguyễn Tổng để đi cửa sau rồi. Cho nên Nguyễn Tổng bảo cô đi tham gia hôn lễ với anh ấy. Không dễ dàng gì, là hôn lễ của ai vậy? Mạc Dĩ Hằng, Mạc Tổng, cô dâu là Triệu Hân Nhiên. Minh Triệu lắc đầu, khóe môi Man Kỳ cười giễu cợt. Mạc Dĩ Hằng là công tử trăng hoa quả nhiên, lúc này Triệu Hân Nhiên công dã tràng rồi. Nhưng cô ấy cũng không thiệt thòi, 3 năm nay Mạc Dĩ Hằng kéo cho cô ấy không ít tài nguyên, nếu không cô ấy có thể dễ dàng đạt đến địa vị như hôm nay sao? Minh Triệu không phát biểu ý kiến. Đã rất lâu cô không liên lạc với Triệu Hân Nhiên rồi, mấy năm nay con đường diễn xuất của Triệu Hân Nhiên phát triển càng ngày càng tốt nhưng cuối cùng tình cảm lại không như ý nguyện. Buổi tối, Minh Triệu và Kỳ Duyên đến nhà cha mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiểu Đậu Nha đã được đón về từ nhà trẻ rồi. Hôm nay là ngày thứ nhất đứa bé này đến nhà trẻ, một chút háo hức cũng không có. Trở về thì vui vẻ ăn mấy miếng bánh ngọt rồi hỏi đến mấy lần. Bà nội, lúc nào ba mẹ đến đón con vậy? Mẹ Nguyễn vội vàng gọi điện thoại cho Kỳ Duyên, kêu bọn họ trở về sớm một chút. Tư Mộ ngồi trên ghế salon, bé bấm điều khiển tivi. Bấm đến một kênh, vừa lúc trên tivi đang chiếu một bộ phim vườn trường, Kỳ Ân là nữ chính. Tư Mộ chỉ vào tivi, cô kìa, mẹ Nguyễn cười, cô có xinh đẹp không? Tư Mộ gật đầu, đẹp ạ, mẹ Nguyễn hôn đầu bé, cô không ghét con đâu, mỗi lần Kỳ Ân ra ngoài, sẽ luôn mang về rất nhiều quà cho bé. Cô không thích Minh Triệu, nhưng lại rất thích đứa cháu trai này. Bà Nguyễn cầm sách thơ đến, Tư Mộ à, chúng ta không xem tivi nữa, ông nội dạy con đọc thơ được không? Tư Mộ trượt xuống ghế salon, chạy đến, ra vẻ người rất hiếu học. Được ạ, mẹ Nguyễn lắc đầu, đứa nhỏ này mới tan học, ông đừng siết chặt như vậy. Lúc Kỳ Duyên và Minh Triệu trở về, đã nghe thấy giọng non nớt của Tiểu Đậu Nha. Sàng tiền Minh Nguyệt Quang, nghi thị địa thượng xương, cử đầu vọng Minh Nguyệt, đê đầu tư cố hương. Một đầu giường ánh trăng rọi, ngỡ mặt đất phủ sương. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Không sai một chữ, trên mặt Minh Triệu tràn đầy nụ cười. Tiểu Đậu Nha biết đọc thơ rồi. Cô và Kỳ Duyên nới rộng cách giáo dục với Tiểu Đậu Nha, kiên quyết muốn bồi dưỡng Tiểu Đậu Nha theo sở thích của bé. Tư Mộ phát hiện ba mẹ mình trở về, đột nhiên, rưng nước mắt. Mẹ, ba, cuối cùng vẫn chỉ là một đứa bé 3 tuổi, ngày thứ nhất đi học gần 8 tiếng không nhìn thấy người nhà của mình, bé rất tủi thân. Bé vừa khóc lòng Minh Triệu cũng co rút, cô ôm Tiểu Đậu Nha vào lòng, chỉ thiếu lau nước mắt nữa thôi. Hai mẹ con cứ như đã chịu hết mọi tủi thân vậy. Cha Nguyễn vừa gấp sách lại, vừa yên lặng thở dài, rồi nhìn Kỳ Duyên. Kỳ Duyên bật cười, đi đến trước mặt hai mẹ con. Bảo bối, sao thế? Tiểu Đậu Nha hít mũi. Muốn mẹ, miễn cưỡng lại tăng thêm một câu, cũng muốn ba, mắt Minh Triệu đỏ lên, Kỳ Duyên sờ đầu con, vậy hôm nay chúng ta ra ngoài ăn cơm, nước mắt Tiểu Đậu Nha dừng lại, có thể dẫn con đến quán lần trước mẹ dẫn con đi không? Minh Triệu giải thích, là một nhà hàng lấy chủ đề là trẻ em nằm ở trung tâm thành phố. Nửa năm trước Khương Hiểu dẫn Tiểu Đậu Nha đi ăn một lần rồi, không ngờ bé vẫn còn nhớ rõ. Kỳ Duyên rút vài tờ khăn giấy ra lau nước mắt cho bé. Vậy thì đi thôi, Tiểu Đậu Nha lập tức nở cười, tay nhỏ xíu nắm tay Minh Triệu và Kỳ Duyên. Cha mẹ Nguyễn nhìn nhau một cái, dù có thân thiết với ông bà nội bao nhiêu chăng nữa, cũng không bằng cha mẹ ruột. Cha Nguyễn sâu xa nói, nếu không tối nay chúng ta cũng đi ra ngoài ăn. Mẹ Nguyễn ghét bỏ, ngây thơ, hiếm khi cả ba người nhà bọn họ cùng ra ngoài ăn cơm. Trên đường đi Minh Triệu đặt chỗ trước, đang giờ tan làm, nên khi bọn họ đến đã hơn 6 giờ, cũng may người không đông như vào ngày Chủ nhật. Minh Triệu gọi trước cho Tiểu Đậu Nha một vài món, đút bé ăn no 7-8 phần, mới để bé đi chơi. Nhà hàng chủ đề này, thức ăn đều phù hợp với khẩu vị của thiếu nhi, còn trang trí thêm các món đồ chơi, các kiểu mô phỏng. Tiểu Đậu Nha đi chơi, hai người mới bắt đầu ăn gì, Kỳ Duyên liếc nhìn cô cậu. Nhóc con, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Triệu quay đầu lại, Tiểu Đậu Nha cũng thấy bọn họ, cong môi nhìn về phía bọn họ, nở nụ cười trong sáng. Minh Triệu thất thần ngắm nhìn, cô mang mọi thứ mà mình thiếu thốn, bồi thường cho Tiểu Đậu Nha, có Tiểu Đậu Nha cô giống như trải qua tuổi thơ một lần nữa. Kỳ Duyên nhẹ nhàng nói, ăn thêm chút gì đi, vừa rồi em chẳng ăn gì cả. Minh Triệu đột nhiên nói, chờ hết bận em muốn dẫn Tiểu Đậu Nha ra ngoài du lịch. Kỳ Duyên cười như không cười, dẫn con trai em theo, vậy không mang theo chồng em à, Minh Triệu. Chỉ chốc lát sau Tiểu Đậu Nha đã chạy đến, bà ơi con muốn đi tè. Minh Triệu nói, phòng vệ sinh ở bên ngoài, ra cửa quẹo phải. Kỳ Duyên đứng dậy, dắt tay Tiểu Đậu Nha ra ngoài. Đêm đó Tiểu Đậu Nha chơi đến 8 giờ mới chịu về. Lúc đi ra Kỳ Duyên và Tiểu Đậu Nha ra bãi đậu xe trước, Minh Triệu cố ý tránh né, chờ bọn họ ở sân ga ven đường. Kết quả ngày thứ 2 tuần San Giải Trí đột nhiên tuôn ra một tin tức tiêu đề chấn động. Cách chương.